cảnh tốt, 18 sắc đỏ cảnh tốt. Ở đây chúng ta không lấy 28 sắc, bởi vì 28 sắc chỉ thành cảnh cho tâm theo tính cách là cảnh thông thường. Chúng ta phải lấy sắc rõ, cảnh tốt, cảnh tốt. Cảnh tốt ở đây gọi là ít thí, ít thá. Ít thá, Nipphana Rupa. Nipphana Rupa là 18 sắc chúng ta lấy từ đây. Lấy từ đây trở đi, 18 sắc này. 18 sắc này thành cảnh tốt, thành cảnh tốt mới được. Chứ nếu mà cảnh đơn giản, cảnh thông thường chỉ là cảnh duyên thôi. Phải Niết bàn, đó là phần năng duyên. Sở duyên 28. Sáu mươi tâm lên xem, để sáu mươi tâm, sáu mươi tâm mở ngoặc. Sáu mươi tâm này thì nó ít hơn cái số trừ ra, do đó cho nên chúng ta kể luôn chứ chúng ta không trừ. Tám tâm tham, tám tâm đầy thiện, tám tham tám đại thiện, bốn đại tố hợp trí, bốn đại tố hợp trí, 40 tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế, 45 tâm sở, 45 tâm sở, tâm sở, 45 tâm sở, 45 tâm sở, mở ngoặc, trừ 4 sân phần, hoài nghi, trừ 4 sân phần, hoài nghi, trừ cái này, trừ cái này, rồi chúng ta trừ thêm 2 vô lượng phần nữa, trừ 2 vô lượng phần, vậy là chúng ta xong rồi. Được rồi, bây giờ chúng ta nhìn cái nhóm ở trên này, chúng ta nên biết rằng 116 tâm này, 47 cái này, bốn mươi bảy tâm sở, phân niết bàn, đây là bốn, đây là bốn pháp thuộc về cảnh trưởng. Tại sao là cảnh trưởng? bởi vì có cái sự hấp dẫn, cái sự hấp dẫn được. Còn hai tâm sân, khi mà chúng ta nghĩ về tâm sân thì không thể nào hấp dẫn được, không thể nào hấp dẫn mình được. Nghĩ về tâm sân thì tự nhiên mình cảm thấy khó chịu rồi. Hay là hai tâm si là trạng thái cái cảnh nó rất là mờ mịt. Do đó cho nên khi mà chúng ta suy xét về hai tâm si thì chỉ là chán thôi chứ không có. Dầu cho chúng ta dùng cái tâm thiện để mà chúng ta suy xét, tâm tham thì chúng ta suy xét cảnh rõ được, hay là những cái trạng thái tâm này thì được. Nhưng mà tâm tham không bao giờ suy xét hai tâm sân. Tâm đại thiện nếu có suy xét hai tâm sân chăng nữa chỉ là cảnh thường, cảnh để mà thấy cái sự vô thường khổ và vô ngã, chứ không có thấy, chứ không có hấp dẫn gì đối với tâm thiện. Hai tâm si cũng thế đó, tâm tham không có suy nghĩ về tâm si, mà tâm đại thiện hay là tâm đại tố, khi mà suy xét về tâm si thì chẳng qua là suy xét trên khía cạnh vô thường khổ và vô ngã thôi, lấy đó làm phiền não. Còn thân thức thọ khổ của mình, khi chúng ta bị đau đớn do cảm thọ bệnh hoạn chẳng hạn, lúc mà chúng ta chánh niệm với cái trạng thái đau đó thì chúng ta biết được cảm giác đau, nhưng mà cái biết của chúng ta nó chỉ là bắt cái cảm thọ này, thân thức này làm cảnh thường, chứ chúng ta không có gì hấp dẫn cả, không có gì hấp dẫn cả. Chúng ta nhớ vậy, không có gì hấp dẫn cho chúng ta hết. Do đó cho nên cái tâm tham không có bắt thân thức thọ khổ là đương nhiên phải trừ ra. Còn cái tâm thiện và cái tâm tố thì trong trường hợp đó chỉ suy xét thân thức khổ với cái tư cách là tuệ quán, quán vô thường khổ và vô ngã thôi. Còn 40 tâm siêu thế, 40 tâm siêu thế chúng ta biết ở trên này nó chỉ bắt lấy cảnh niết bàn, bắt lấy cảnh niết bàn làm cảnh trưởng. 4 đại tố hợp trí cũng suy xét về cảnh niết, vừa suy xét về cái khía cạnh tâm mà cũng vừa suy xét về khía cạnh niết bàn, là cảnh trưởng của tâm đại tố. Còn 8 tâm đại thiện, nếu bậc hỗn hợp mà dùng 4 tâm đại thiện tương trí mà phản kháng niết bàn, hay là phản kháng về tâm đạo tâm quả mình đã chứng, hay là tâm thiền đã đắc, thì trong trường hợp đó mới gọi là cảnh trưởng. Còn suy xét những cái khía cạnh chung chung, tức là thấy vô thường khổ và vô ngã, thì trong trường hợp đó không thành cảnh trưởng. Chúng ta nhớ trường hợp này luôn luôn là bất định, chỉ có một vài trường hợp nhất định thôi. Đó là trường hợp gì? Đó là trường hợp bốn mươi tâm siêu thế bất hạnh niết bàn là nhất định làm cảnh trưởng. Còn hầu như là ở trong này là bất định hết, bất định hết. Bởi vì 4 tâm đại tố hợp trí của vị A La Hán có khi suy xét về niết bàn làm cảnh trưởng là chắc chắn, có khi suy xét về tứ đạo tứ quả đó là cảnh trưởng chắc chắn. Nhưng mà 4 đại tố nếu mà suy xét về những cái tâm hiệp thế, suy xét về những tâm hiệp thế qua khía cạnh vô thường khổ vô ngã, thì trong trường hợp đó cũng là bất định, nghĩa lúc đó không thành cảnh trưởng, không là cảnh trưởng được. Cái tâm thiện chúng ta cũng vậy, có lúc chúng ta nghĩ đến cái việc bố thí thì chúng ta hoan hỷ, thật là hoan hỷ. Còn có lúc hôm nào chúng ta mệt mỏi, hoặc là chúng ta làm bởi vì kẻ phạm phu chúng ta hay là Bồ Tát hứng lắm, lúc nào chúng ta hứng thì chúng ta suy xét thánh thiện mới là cảnh trưởng. Còn lúc nào chúng ta không hứng thì chúng ta có suy xét nó cũng trống trơn tất à, bình thường có gì xảy ra cả. Đừng nói chi là tâm thiện, chúng ta nghĩ về Đức Phật thôi à. Hôm mà mới thỉnh tượng Phật về đó thì thôi tâm quan hỷ, lúc sáng cũng ra, chiều cũng ra, trưa cũng ra để mà chiêm bái Đức Phật, để đảnh lễ Đức Phật. Nhưng qua 3 ngày thôi, qua những ngày sau thì đi ngang ngó một cái rồi được rồi, đâu cũng thành cảnh trưởng nữa đâu. Cho nên tâm thiện hợp thế chúng ta rất là bất định. Tại như thế này cô, bởi vì kẻ phàm phu của mình đó kẻ phàm phu của mình, cái tâm đại thị mặc dù nó không phải là hợp trí, nhưng mà suy xét cái cảnh thông thường, thí dụ bây giờ mấy đứa bé nó đi chùa, thật sự ra nó đâu có biết ất giáp gì đâu, nó đâu biết cái gì đâu, nhưng mà nó có cái tâm thiện từ đời quá khứ, nó quen rồi. Bây giờ bữa nay cha mẹ cho nó đi chùa, nó ợn đi chùa, bữa nay gặp sư phụ con ông chùa đó, sư phụ có nhà, thì như vậy nó vô nó mừng lắm, nó gặp sư phụ lên nó rất là mừng, hay là gặp sư tăng nó rất là vui, và nó xem đó ngày hôm đó như là cái ngày lễ hội của nó vậy đó. Nhưng mà trong trường hợp nó là ly trí, trường hợp nó ly trí, nó đâu hiểu gì cái lý nhân quả đâu, nó chỉ vui là vui nhất thời đó thôi, người ta hiểu không? Cho nên cái tâm thiện của chúng ta, tâm thiện ly trí, nó bắt cảnh có thể là cảnh tưởng được, nhưng mà cái tâm tốt của vị A La Hán thì hãy là ly trí, thì chỉ là cảnh duyên thường chứ không phải là cảnh tưởng. Mà hãy một khi vị A La Hán ngài chịu dùng cái tâm đại thiện tương trí thì cảnh đó phải là cảnh tưởng, cảnh đó phải là cảnh tưởng, bởi vì ngài không có thì giờ đâu mà ngài ngẫu hứng mà ngài vui lên bất tử vậy. Ngài không có ngẫu hứng mà vui bất tử. Còn cái phàm phu chúng ta thì ngẫu hứng, nhưng mà trong cái vui của chúng ta nhiều khi chúng ta cũng là tâm thị vậy, nhưng cái vui chúng ta đột xuất, cái vui chúng ta cũng bắt cảnh tưởng nhưng mà ly trí được chứ, trường hợp được, không có gì xảy ra cả. Rồi bây giờ chúng ta có bảy câu, chúng ta có bảy câu. Bây giờ từ cái chi pháp này chúng ta tìm cái chi pháp tổng quát của câu thứ nhất, của cái câu yêu tri thứ nhất, cũng nhắc lại cho các vị là cái khoảng thời gian này đó mới ban đầu, cho nên chúng ta học câu yêu tri chỉ có nằm ở trong tam đề thiện thôi nha, còn 21 tam đề kia là chúng ta chưa duy sơ tới, 100 nhị đề là chúng ta chưa duy sơ tới. Thì quý vị nghĩ làm sao đi, chúng ta còn phải học duyên hệ qua 21 đề tam đề, 100 nhị đề phải học vậy, rồi chưa kể đến cái phần mà nhị đề tam đề, tam đề nhị đề, tam đề tam đề, nhị đề nhị đề. Bây giờ chúng ta mới học chỉ một bước thôi mà các vị thấy là rắc rối rồi. Rồi bây giờ sư Minh Thông lên bảng nè. Câu thứ nhất, thiện trợ thiện bằng cảnh tưởng duyên. Thiện trợ thiện bằng cảnh tưởng duyên. Bây giờ chúng ta phải vì 6 câu chú giải, chúng ta mới móc chi pháp ra. Hai chấm sự chịu khó sự vì đi. Thiện trợ thiện bằng cảnh tưởng duyên. Thiện trợ thiện bằng cảnh tưởng duyên thì chúng ta lấy thiện là bao nhiêu, lấy pháp thiện là bao nhiêu, lấy đủ không? Như vậy chúng ta chỉ lấy 30. Pháp thiện mình trợ cho thiện thì chỉ lấy 30, 32 hoặc 30, 33 32 trừ 5, 5 tứ đạo, 32 cộng 38, 32 cộng 38 trợ cho cái gì? Trợ 8 đại thiện. Đại thiện hay là cái gì? Đại thiện hay dự thiện? Có bao nhiêu sở hợp? Bao nhiêu? Hả? không được. Ở đây xong lấy 38 xem. Chúng ta không, ở trong này chỉ lấy có 33 hả? Trừ giới vô lượng phần chứ. Bởi vì chúng ta suy xét về pháp thiện mà. Pháp thiện là cảnh pháp. Hả không? Thì đương nhiên rồi, trong 33 đó là lấy trí rồi đó, trừ giới phận vô lượng phận. Giới phận vô lượng phận là 5, 33, 38, 38, 13 tội thai với 25 tịnh hảo. Trừ giới vô lượng phận. Rồi bây giờ chúng ta chưa hết đâu. Bây giờ trong cái câu thiện trợ thiện ngày hôm nay chúng ta phải hiểu cho hết. Bây giờ cái trường hợp thứ nhất, cái trường hợp thứ nhất là cái người mà làm việc bố thí trì giới xong, cái người mà làm việc bố thí trì giới xong, họ suy xét về cái cảnh thiện đó. Rồi sao chứ? Lấy chi pháp lại ra. Sau khi bố thí, sau khi trì giới, sau khi họ bắt quan, tức là làm lễ Bồ Tát á, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, vị đó suy xét lại với cái tâm khấn khích, thì như vậy sư lấy chi pháp lại đó nè. Cũng là thiện trợ thiện, nhưng mà trong thiện trợ thiện này chúng ta tóm tắt quá, bởi chúng ta có 6 trường hợp. Rồi một người họ khăng khít xét lại về cái thiện hạnh họ đã làm, chi pháp lại khác nữa. Một vị sau khi xả thiền suy xét lại pháp thiền mình đã chứng một cách khăng khít, như vậy chi pháp là phải lấy khác. Bậc hữu học bậc hữu học bậc hữu học suy xét lại những cái tâm thiện vô tra phu vô đà ná, hay là những cái tâm thiện thuộc về tâm đạo bằng cách sáng khích, chúng ta phải lấy chi pháp khác. Như vậy chúng ta có mấy trường hợp? Phàm phu của chúng ta thì chúng ta suy xét được 1 trường hợp, 2 trường hợp, 3 trường hợp. Phàm phu chúng ta thiện trợ thiện được 3 trường hợp. Còn đối với bậc thánh được 3 trường hợp. Bậc thánh hữu học được 3 trường hợp. Bây giờ sư lấy đi. Một người bố thí trì giới, suy nghĩ lại cái việc bố thí trì giới. Sư bố thí trì giới bằng cái tâm gì? Tâm đại thiện. Chỉ lấy tâm đại thiện thôi chứ không lấy đủ 32. Lấy tâm đại thiện. Mà khi bố thí trì giới thì không có vô lượng phần, do đó chỉ lấy 36. Trợ cho cái gì? Trợ cho 8 đại thiện và 33 tâm sở. Trợ 8 đại thiện 33 tâm sở. Chúng ta nên nhớ nha, khi mà chúng ta giữ giới thì giữ giới bằng cái tâm đại thiện và 36 tâm sở, có giới phần trong đó. Nhưng mà khi sau đó chúng ta suy xét lại và quan hỷ với giới của mình, thì trong trường hợp suy xét lại thì lúc mà cái tâm thiện đang quan hỷ với cái giới đó thì tâm thiện này không có giới phần. Chúng ta nhớ, nó làm việc khác rồi. Hả? Sao? Thì đương nhiên cái chuyện lúc ban đầu chuyện mình thực hiện thì có, nhưng mà sau đó chuyện khác. Sau đó chúng ta suy xét lại cái thành quả đó là khác. Nếu ban đầu mà có giới mà có vô lượng phần. Hả? Cái đó là cái phần thứ hai. Cái câu chú giải thứ hai. Ở đây câu chú giải thứ nhất dễ rõ hơn. Tức là đa năng katoa si lăng samadhi toa. Upasatthakamankatva, tức là chỉ đặt cái vấn đề là bố thí trì giới vì vậy thôi. Thì chúng ta phải lấy cái đó, rồi ở phía sau đó là búp bê sikinani pachawekati, tức là suy nghĩ về tất cả các việc lành mà mình đã tích lũy. Thì trong trường hợp đó chúng ta sẽ lý gì? Rồi vậy chi pháp vậy? Chi pháp này chúng ta hiểu chưa? Bố thí trì giới xong, suy xét lại bằng cái tâm khấn khích, bằng cái tâm khấn khích hấp dẫn, hoan hỷ. Nếu như mà suy xét lại bằng cảnh tưởng thì cái gì nó sẽ xảy ra? Có thể là tỳ tí sẽ xảy ra, tức là có thể chỉ lạ phát sanh lên đó. Như vậy mới là cảnh tưởng chứ, vậy mới là cảnh tưởng. Cũng có một vài trường hợp như chúng ta thấy tám đại thiện, ba ba sở hữu đó, trong tám đại thiện có bốn tâm đại thiện lý trí, ở bốn tâm đại thiện thọ xã, thì trong trường hợp lý trí không sinh khởi nhưng vẫn là kháng thích. Cái sự kháng thích đó chúng ta cũng chủ ý được một vị Bồ Tát, dầu cho vị đó với cái tâm thọ xã, nhưng mà khi vị đó suy nghĩ đến pháp phước ba la mật, đến cái hạnh ba la mật mà mình đã làm, thì vị đó hết sức là kháng thích, không bao giờ thối chuyển. Thì như vậy cũng là gì? Rồi cái câu trường hợp thiện trở thiện thứ hai nè, trong chú giải giải thích được vị chi pháp thôi, vị chi pháp thôi nè. Nghĩ lại cái tâm thiện, nghĩ lại cái pháp thiện mà mình đã làm từ trước. Trong pháp thiện này là nói chung đó nha, Suchinna ni là pháp thiện nói chung, là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, bố thí trì giới, hay nói chung tức là làm bất cứ một việc gì. Dù chúng ta an trú trong tứ vụn lượng tâm cũng được nữa, cũng gọi là pháp thiện. Thì bây giờ lấy lại chi pháp, lấy lại chi pháp thì tất cả những việc thiện mà chúng ta thực hiện 8 38, giờ chúng ta phải lấy 8 38. Bây giờ phải chia sẻ ra từng chi tiết như thế này chúng ta mới có, mới nắm bắt được, nó mới dễ. 8 đại thiện tùy trường hợp ha. Cái này là học nó hơi chậm một chút, nhưng mà điều nữa đó. Trợ cho cái gì? Trợ 833. Bây giờ chúng ta học những con số 833, 32, 38, nhưng mà lên hành thiện bỏ hết chứ không nhớ. Lên hành thiện cứ ngồi 833, 82, 6 ngồi lạc thiện đừng đổ thừa. Giờ mình học cho hiểu thôi, chưa tiếp còn nữa. Bây giờ một trường hợp nữa là cái vị tu chứng thiền, sau khi xả thiền, vị đó suy xét lại với cái tâm sáng khích, thì như vậy lấy chi pháp? Đâu được chứng thiền xả thiền thì cái cảnh thiền thiện ở đây chúng ta lấy bao nhiêu tâm? 9 thiền thiện, 4 vô sắc, 5 sắc, 5 thiền sắc. Trời ơi, Sư ơi, xin cái tắt chứ phải viết thì sao cho người ta hiểu chứ. Đưa không chữ T chấm rồi chữ thiện, cái người ta nói chính tâm thiện thì sao? Không được, chứ để chính thiện đấu đại. Hay là được rồi, chính thiện thiện, được rồi. À, chính thiện thiện cộng bao nhiêu sở? Tâm sở? Ba mấy? Làm nhập sau 30. Chúng ta chỉ trừ có giới phần không mà, trừ giới phần không mà 35. Chúng ta phải lấy 35. Bởi tâm thiện sắc giới vẫn còn lấy vô lượng phần làm đề mục mà. Cái đó ngũ thiền, ngũ thiền mình mua ra rồi. Trợ cho cái gì? Tâm gì suy xét lại nè, cũng là 833 đi. 833 833. Ba trường hợp sau là ba trường hợp của bậc thánh á. Một vị hữu học, một phản kháng tâm chuyển tộc một cách kháng khích. Tâm chuyển tộc ở đây tức là tâm đại thiện tương trí, đại thiện tương trí. Chúng ta lấy bốn đại thiện tương trí, bốn thiện hợp trí được rồi. Cộng với bao nhiêu? Bốn ba ba cho 38 chứ. Bởi cái tâm chuyển tập lúc bây giờ chỉ lấy niết bàn là đối tượng thôi, Gotapo chỉ lấy niết bàn là đối tượng thôi. Do đó cho nên lấy 833 từ giới vô lượng phần. Trợ cho cái gì? Trợ cho 833. Không, trong trường hợp này vẫn lấy 833. Tại vì đối với cái vị này không có. Nếu mà suy xét lại cái tâm vô trắc phu hay là cái tâm vũ tịnh, tâm vô đa ná thì chỉ sử dụng cái tâm thiện thường thôi cũng được nữa, không cần phải tâm hợp trí. Chỉ có cái điều thứ sáu là khi suy xét được cái tâm đạo đó là suy xét bằng cái tâm hợp trí, bằng tâm đại thiện hợp trí. Rồi hai trường hợp này giống nhau, chi pháp giống nhau, trường hợp thứ tư thứ năm giống nhau. Sư để ngoài trường hợp thứ tư, bởi vì chị thay đổi cái này, bởi vì chúng giải quá chặt chẽ đi, mấy cái này chúng ta cần thiết để 4 năm, 4 phẩy năm. Bởi suy xét về vô trắc phu, tâm vô trắc phu hay là tâm vô đa ná, tâm vũ tịnh cũng vậy, nhưng mà chỉ khác nhau ở điểm nào? Khác nhau ở chỗ là vô trắc phu có nghĩa là từ phàm tâm nhân mà sang đến bậc tu đồng quần. Rồi khi mà từ tu đồng quần cho đến bậc tư đà hàm sang bậc a la hán thì cái lộ trình mà đắc đạo quả thì gọi là vô đa ná chứ không phải là vô trắc phu chuyển tập nữa. Còn một trường hợp nữa tức là cái vị hữu học phản kháng tâm đạo thì phản kháng tâm đạo ở đây là lấy bốn đạo hữu học. À, không, tứ đạo cũng là hữu học chứ. Gọi là lấy ba đạo thấp. Chúng ta lấy ba đạo thấp. Đây ở đây là cái gì đây? Lấy 15 đạo. Năm 35. Bao nhiêu tâm sở? Cái này không biết nữa thôi. Tâm đạo có nhiêu tâm sở phối hợp? Còn 6. Trợ cho mấy? Trường hợp này phải lấy tâm hợp trí. Trường hợp này lấy hợp trí. Bốn đại thiện hợp trí. 433. Hết rồi. Đủ rồi. Như vậy với cái từ cái chi pháp tổng quát ở trên này chúng ta chia làm 7 câu yếu tri, mà mỗi câu yếu tri chi pháp tổng quát của cái câu yếu tri đó chúng ta chia ra nữa, chúng ta xé lẻ ra nữa để chúng ta hiểu. Tất cả những cái này đều là thiện trợ thiện, thiện trợ thiện, thiện trợ thiện, cảnh duyên, cảnh trưởng hết. Thiện trợ thiện, cảnh trưởng hết. Rồi được xin gì rồi? Hả? Sao? Năm tâm gì? Hả? Không? Chúng này giết đề thiện hợp trí với ba ba này đóng cái vai trò là tâm chuyển tộc và tâm vũ tịnh vậy đó. Rồi chúng ta bôi đi, vị nơi lên của bả hãy xin khỏi bôi, xin khỏi bôi vậy, vừa tấn lên làm luôn hao khi nào lên của bả vậy làm luôn. Mệt quá chưa, mới có học con câu đầu à, mình đã hết giờ đầu. Câu thứ hai, không, câu thứ hai tôi đề nghị là đừng viết hai chấm, số hai thì chấm, còn ở dưới mình xài ABC đi hả, cái câu kia xài ABC đi. Câu thứ hai là thiện trợ bất thiện bằng cảnh trưởng duyên, thiện trợ bất thiện bằng cảnh trưởng duyên. Trường hợp này chỉ có ba vấn đề thôi, trường hợp này chỉ có ba vấn đề thôi. Chúng ta nhớ trong ba vấn đề đó luôn luôn nè, mới vừa bố thí, mới vừa trì giới xong rồi suy xét lại cũng là một cảnh thiện, nhưng cảnh thiện mới nhất. Đó là một trường hợp cảnh thiện. Thứ hai đó là tất cả những cái việc lành gì, những cái đạo hạnh gì, những cái đức hạnh gì mà mình đã có, bây giờ mình suy xét lại thì đó là loại cảnh thiện thứ hai. Còn loại cảnh thiện thứ ba tức là sau khi xả thiền, phản kháng chi thiền của mình đã chứng thì đó là cảnh thiện thứ ba. Cảnh thiện thứ tư là sau khi đắc đạo, phản kháng lại tâm đạo thì đó là cảnh thiện thứ tư. Đó chúng ta có bốn loại cảnh thiện, chúng ta nhớ bốn loại cảnh thiện, cứ nhớ nguyên tắc đó đi, bốn loại cảnh thiện đó. Còn đối với vị A La Hán thì cảnh thiện của ngài, để coi nha, cảnh thiện của ngài chỉ có hai à, cảnh thiện ngài có hai, tức là ngài suy xét lại những cái thiện nào mà ngài đã làm từ đời quá khứ, ngài suy xét lại cái pháp thiện xuất chinh đá, chứ không phải là sau khi bố thí, sau khi trì giới mà ngài suy xét, mà suy xét lại những cái hạnh lành là ngài đã làm trong quá khứ. Thứ hai nữa là ngài suy xét về tâm tứ đạo ngài đã đắc. Còn những cái việc kia đó, tức là suy xét lại cái cảnh vô khí là cái tâm tứ quả ngài đã chứng, thì có mấy trường hợp đó. Rồi bây giờ chúng ta ghi nè, chúng ta chú ý pháp thiện mà trợ cho pháp bất thiện ở đây là chỉ cho thiện gì, lấy thiện hiệp thế thôi, bởi vì thiện siêu thế không bao giờ là cảnh của tâm bất thiện. Thiện siêu thế không bao giờ là cảnh của tâm bất thiện hả? 17 thiện hiệp thế thôi, bởi vì thiện siêu thế nó thuộc về tâm siêu thế là cảnh gì, là phi cảnh phiền não, là phi cảnh phiền não. Còn đối với thị hiệp thế nó thuộc về cảnh tùy nào? Ba mươi tám. Trợ cho tám tham hai hai hai hai hai tâm đó chỉ đúng rồi. Chúng ta chỉ lấy tâm này ở trong cái dốt, trong dốt ta sở duyên chỉ có tám tâm này là bất thiện thôi, cho nên chúng ta lấy nó là đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu a ba trường hợp. Bây giờ một trường hợp là cái người sau khi mới bố thí, sau khi trì giới, người đó suy xét lại với cái tâm kiêu mạn hay là với cái tà kiến, với tâm tham, với tâm ngã mạn. Sự ngã mạn ở trong tâm tham, tà kiến cũng ở trong tâm tham hả? Đâu có được bố thí trì giới thì chỉ mới có 36 à. Chừng nào suy xét về các hạnh lành kìa mới là 38. Tám tham, 22. Rồi trường hợp thứ hai là một người họ suy xét về những cái đức hạnh mà họ đã có, suy xét về đức hạnh mà họ đã có thì cái đức hạnh ở đây bao gồm cả tất cả thiện pháp, do đó cho nên luôn cả tứ vô lượng tâm, vì vậy cho nên 38 tâm sở, 38 tâm sở. Rồi họ khởi lên một cái sự ngã mạn hoặc là khởi lên tà kiến đối với cảnh thiện đó. Lên cảnh thiện. Trường hợp thứ ba, một người, một cái vị tam nhân, phàm tam nhân, sau khi xả thiền, sau khi xả thiền, vị đó suy xét lại tâm thiền bằng bằng cái tâm ngã mạn hoặc tà kiến, lấy cái gì? Chính thiện đấu đại đúng rồi. Rồi đủ rồi, vậy đủ rồi. Thiện trợ bất thiện chỉ bằng có ba cách, ba trường hợp đó thôi, bằng ba trường hợp đó thôi, bằng ba trường hợp đó thôi, chứ không có gì khác hơn. Chúng ta tách ra như thế này thì chúng ta học nó rõ hơn ngày hôm qua. Ngày hôm qua chúng ta gom chung quá, gom chung như chúng ta nuốt hàng chỉ mắc nghẹn phải. Giờ gì ngay từ từ. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ giai lan chút đi. Sự tình pháp hơn đã. Bây giờ chúng ta sẽ học đến cái câu pháp thiện trợ pháp vô ký. Pháp thiện trợ pháp vô ký. Pháp thiện trợ pháp vô ký chỉ có ba, chỉ có một trường hợp thôi. Hiện trợ pháp vô ký chỉ có một trường hợp, chỉ có một trường hợp thôi, tức là vị A-la-hán, vị A-la-hán này phản kháng tâm tứ đạo, tức là phản kháng tâm đạo A-la-hán đại chính. Lấy gì? Trong có tâm đại thiện trong này, trong ba mấy tâm thiện, chỉ có một trường hợp duy nhất pháp thiện trợ pháp vô ký. Pháp vô ký ở đây là tố tương ưng, bốn tố tương ưng, thì pháp thiện ở đây phải là bốn tâm tứ đạo. Năm tâm tứ đạo hả? Không có lấy quả. Nếu mà lấy quả, lấy tứ quả trong trường hợp này, nó trở thành pháp vô ký, trở pháp vô ký sao? Tâm tứ đạo không tâm sáu trợ bốn đại tố tương ưng, trợ bốn đại tố tương ưng chúng ta lấy này. Nhưng mà tâm, mặc dù là tố của vị A La Hán vẫn có vô lượng phần đó, nhưng trong trường hợp mà sử dụng tâm này để mà phản kháng lại tâm tứ đạo này, thì trong trường hợp đó không có vô lượng phần. Do đó cho nên chúng ta chỉ lấy 33, lấy 33 tâm sở thôi. Như vậy chúng ta đã xong ba câu ý tri. Chỉ có một trường hợp. Bây giờ câu ý tri thứ tư sẵn sẽ làm luôn đi. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh trưởng. Pháp bất thiện trợ pháp bất thiện bằng cảnh trưởng. Bằng cảnh tư duy, bây giờ chúng ta nhìn cái bản nè, cái chi pháp tổng quát năng duyên đó, trong đó chúng ta thấy tâm bất thiện chúng ta lấy mấy năng duyên hả? Lấy tám tâm tham thôi, lấy tám tâm tham. Tám tâm tham nó trợ cho, trợ cũng trợ tám tâm tham. Bây giờ lấy chi pháp tổng quát đó, chia ra làm hai, A, B. Bây giờ một người mà họ suy xét đến cái tâm ái tham, họ suy nghĩ đến cái tâm ái tham đã có, thì họ khởi lên cái tâm tham mới, họ khởi lên cái tâm tham mới, hay là khởi lên cái tà kiến. Thì như vậy trong trường hợp này là chúng ta lấy cái gì? Tám tâm, tám tham cộng 22, cũng tám tham à. Trường hợp thứ nhất cũng tám tham, bởi vì nghĩ đến ái tham mà. Nghĩ đến ái tham, trường hợp nào cũng là ái tham. Chúng ta lấy tám tham. Cái nào phiền não nó càng trồng chất, chính vì chỗ đó nó mới tạo nên cái thường cận y duyên, hay là nó tạo nên cái pháp tùy niên, hay là tiền niên. Ở trong đời này chúng ta có hai cái thực tính pháp là pháp thiện, pháp bất thiện. Chúng ta nghĩ đến cái tâm thiện thì chúng ta cũng có thể khởi lên cái tâm thiện. Xét lại tâm thiện đã qua, chúng ta có thể khởi lên tâm thiện. Nhưng mà cái điều đó chúng sanh khó có được. Bởi vì Đức Phật là dạy rằng cái pháp thiện khó sanh khởi, mà pháp ác thì dễ sanh. Nhưng mà khi suy xét về cái tâm bất thiện thì tâm bất thiện khác sanh khởi, trường hợp đó là dễ. Nhưng mà khi suy xét về cái tâm sân, suy xét về cái sự hận thù mà khởi lên tâm sân, thì đó là thiện bất thiện trợ bất thiện bằng cảnh duyên thôi, nó không thành cảnh trưởng. Nhưng mà khi chúng ta suy xét về cái sự ái luyến, suy xét về cái sự ái luyến đối với